TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh, Tết Dương lịch sắp đến rồi. Em muốn về quê thăm ông nội. Làm ơn cho em đi qua. Một cô gái nhỏ ra ngoài vào ban đêm sao? Binh lính nhìn cô từ trên xuống dưới, cảm thấy có điều gì đó bất thường. Cố Thanh Thiển cười ngượng ngùng. Chỉ vì muốn đến sớm thôi mà. Ban đêm ít người, em có thể đi nhanh hơn. Cô gái à, tôi thấy tốt nhất là cô nên quay về đi. Ra ngoài ban đêm rất nguy hiểm, nhưng em nhất định phải đi. Cố Thanh Thiển thấy không thể thuyết phục được. Liền nói thẳng, anh rể của em là phó đoàn trưởng đoàn bảo an tỉnh. Chú của em là quan lớn của huyện Dư Hàng. Cô gái nhỏ này nói gì mà lớn lối vậy? Nếu thật sự có những người họ hàng như thế, thì làm sao cô lại phải đi bộ về quê một mình vào ban đêm? Các anh, Cố Thanh Thiển đảo mắt một cái, giả vờ rời đi, nhưng rồi bất ngờ quay lại định chạy ra ngoài, lập tức bị hai người lính tóm lại. A, thả tôi ra, thả tôi ra, ngừng tay, các cậu đang làm gì đấy? Đúng lúc Cố Thanh Thiển định cầm chiếc vali gỗ để đánh người, thì tiếng xe hơi vang lên từ phía sau. Cô quay lại thấy Lục Giản Du bước xuống xe, khoác áo khoác quân đội, trong gió vờn bay khi anh tiến về phía cô. Cô vội cúi đầu đội mũ lên để che giấu khuôn mặt mình. Thưa sếp, cô gái này cứ đòi ra khỏi thành giữa đêm. Đêm nay trăng sáng, dù là giữa đêm cũng có thể nhìn rõ từng người. Chỉ cần nhìn bóng lưng đang cố gắng trốn đi này, Lục Giản Du đã đoán ra cô là ai. Anh nhanh chóng bước đến, kéo chiếc mũ trùm đầu của Cố Thanh Thiển xuống, kéo cô lại gần mình. Cô gái này, một mình ra ngoài giữa đêm định đi đâu? Em về nhà. Cố Thanh Thiển vẫn cố quay lưng về phía anh, tưởng rằng mình chưa bị phát hiện, rồi đưa tay giật lại chiếc mũ trùm đầu từ tay Lục Giản Du, đội lên đầu để che khuôn mặt. Về nhà, Lục Giản Du cười nhạt. Được thôi, Tiểu Mạc, đưa tiểu thư Cố về nhà. Không không không, Cố Thanh Thiển vội giơ tay ra hiệu cho Tiểu Mạc dừng lại. Rồi tháo mũ ra, nói, sếp Lục, anh đang định ra khỏi thành phải không? Anh có thể đưa em đi cùng không? Em muốn về quê ở Trường Hưng. Em về đó làm gì? Lục Giản Du thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Em có biết không, một cô gái ra ngoài vào ban đêm rất nguy hiểm. Muốn về thì sáng mai đi cùng gia đình. Bây giờ tôi sẽ đưa em về. Không được, không được. Sếp Lục, em cảm ơn anh, nhưng em thật sự không thể về nhà. Cố Thanh Thiển chớp mắt, đôi mắt long lanh trong ánh trăng trông thật đáng thương. Ngày mai Đỗ Bắc Thần sẽ về Thượng Hải. Bố anh ấy và gia đình em đều muốn em đi cùng. Nhưng em không muốn, nên em đã bỏ trốn khỏi nhà. Lục Giản Du nhìn cô từ trên xuống, nhíu mày một chút, không nói gì. Tiểu Mạc nghe vậy, liền đi đến bên cạnh Lục Giản Du, nói khẽ, thưa sếp, cứ cho cô ấy đi cùng đi. Dù sao chúng ta cũng đang trên đường đến đó. Cô ấy đi cùng chúng ta sẽ an toàn hơn. Lục Giản Du nhìn sang bên, liếc Tiểu Mạc một cái, rồi lại nhìn Cố Thanh Thiển. Cuối cùng anh thở dài nói, lên xe đi, đi cùng chúng tôi. Cảm ơn sếp Lục. Nghe vậy, Cố Thanh Thiển vui mừng ngẩng đầu lên nhìn Lục Giản Du, đôi mắt lấp lánh cho thấy cô đang rất hạnh phúc. Rồi cô vui vẻ bước lên xe của Lục Giản Du. Tại sao em không muốn đi Thượng Hải? Lục Giản Du quay đầu lại, nhìn Cố Thanh Thiển ngồi ở ghế sau, hỏi. Cô ngẩn người, không biết phải trả lời thế nào. Chỉ đành nói, em không muốn đi cùng Đỗ Bắc Thần thôi. Tiểu Mạc nghe vậy, cười nói, cô Cố, cậu Đỗ đã làm gì mà cô không muốn đi cùng cậu ấy thế? Nói xong, anh nhìn sang Lục Giản Du, thấy sắc mặt của anh có vẻ lạnh lùng hơn sau câu nói này. Em chỉ không thích cậu ấy, cảm thấy cậu ấy chưa đủ trưởng thành, không phải kiểu người mà em thích. Cố Thanh Thiển nghĩ một lát rồi nói thêm. Có lẽ không phải là tại cậu ấy, mà là tại em, do bản thân em. Nghe vậy, Tiểu Mạc lại lén liếc nhìn Lục Giản Du, thấy sắc mặt anh có vẻ đã dịu đi. Anh vẫn bình thản ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Tôi nghĩ tốt nhất là em nên chợp mắt một chút. Đến Trường Hưng cũng phải sáng mai mới tới. Lục Giản Du nói, nhưng ánh mắt vẫn hướng ra ngoài. Quãng đường hơn 100 km, chẳng dài cũng chẳng ngắn. Cách Trương.